Chào mừng quý vị và các bạn quay trở lại với tập số 2 của bộ truyện rất hay của tác giả Chiến Nguyễn có tựa đề là Quan Tài Trong Ngôi Nhà Hoang của tác giả Chiến Nguyễn, và chúng tôi hân hạnh giới thiệu đến quý vị và các bạn trên kênh MC Đình Soạn Official. Ngay bây giờ thì không để mất thời gian của quý vị, chúng tôi hân hạnh mời quý vị và các bạn đến với nội dung tập số 2 cũng là tập cuối của bộ truyện này. Ngọc về tới trước cổng nhà, nhìn vào bên trong thấy vợ đang ngồi bên mâm cơm, con chó mực đang nằm phủ phục trên hiên nhà, liền phát hiện ngay ra chủ của nó, cho nên liền lao vút ra ngoài cổng. Ngọc đẩy cổng bước vào, nhưng con chó chỉ vừa kịp chồm lên người của Ngọc được một cái, thì nó liền tỏ ra cụp hai đuôi lại, rên lên ư ử chạy thẳng vào trong bếp. Ngọc lấy làm khó hiểu vì không hiểu sao con chó đang mừng thì lại sợ hãi như vậy. Chị Vân, vợ của Ngọc lúc này cũng đã đứng trước hiên nhà. Ánh mắt của chị vừa vui mừng vừa lấy làm ngạc nhiên, chị liền cất tiếng. Anh về rồi đấy hả? Sao lại về vào thời điểm này? Chẳng phải đây đang là thời điểm nhiều việc nhất hay sao? Ngọc nhìn vợ rồi cười đáp. Kiếm đủ rồi thì về thôi, anh nhớ nhà quá. Hai vợ chồng nhìn nhau đầy hạnh phúc. Ngọc cất chiếc ba lô vào trong nhà rồi đi ra bể nước, rửa qua mặt mũi chân tay rồi ngồi xuống mâm cơm. Nhìn mâm cơm đạm bạc chỉ có mấy ngọn rau dền luộc chấm tương, Ngọc cảm thấy lòng của mình đau nhói. Ngọc nhìn vợ rồi nhẹ nhàng nói. Mai anh dẫn em đi huyện kiếm nhà hàng nào ngon nhất rồi ăn uống một bữa cho nó thỏa thích. Sau đó thì dẫn em đi mua mấy bộ đồ mới. Chị Vân ngập ngừng nhìn chồng rồi nói. Anh làm mấy tháng được bao nhiêu mà tiêu pha hoang phí. Em quần áo vẫn đủ mà không cần phải sắm sửa gì đâu. Dành tiền đó để đào lại cái mái nhà. Mưa gió dột ướt hết cả thóc lúa. Ngọc liền xua tay cười mà nói. Em không phải lo, lần này thì mình sẽ hẳn cái nhà mới. Còn lại bao nhiêu anh tính mua thêm mảnh đất ở đầu làng để buôn bán thứ gì đó. Mai em cứ đi cùng anh xả láng một bữa. Nhưng đúng lúc ấy Ngọc nhớ ra sáng mai, Ngọc đã có cuộc hẹn với Hương. Nghe đến Hương, trái tim của Ngọc cảm thấy bồi hồi xao xuyến. Ngọc liền ngập ngừng rồi nói với vợ. Mà thôi. Chuyện mua quần áo thì để ngày kia rồi anh dẫn em đi mua. Mai anh phải lên huyện gặp một người quen cũ để kiếm mối làm ăn buôn bán đã. Chị Vân liền nói. Thái độ có chút ngạc nhiên, chị tò mò hỏi chồng. Vậy mấy tháng qua anh kiếm được kha khá như vậy. Mà vừa tính xây lại nhà rồi lại tính mua đất mở quán làm ăn. Thế chú Thủy chú ấy có về cùng không? Ngọc khẽ lắc đầu rồi nói. Làm ở đó thì lấy đâu ra tiền. Có chăng chỉ là năm chắt bóp lại về cũng chỉ sửa sang lại được cái nhà là hết. Chú ấy vẫn ở lại giáp tết chú ấy mới về. Là may mắn đó em ạ. May mắn giúp anh và em đổi đời. Chị Vân càng nghe chồng nói thì lại càng không hiểu. Nhận thấy điều gì trong ánh mắt của vợ. Ngọc với ngồi sát lại thầm thì vào tay của vợ để kể lại cho vợ nghe tất cả mọi việc. Nghe xong chị liền giật mình rồi nói. Lấy đồ của người chết là tội lắm đó anh. Anh không sợ người chết đi theo rồi đòi lại của bị mất à? Ngọc nghe thấy vậy thì liền gạt. Em đừng có sợ mấy cái thứ hão huyền ấy, ma quỷ ở đâu. Chết rồi thì làm gì có cái chuyện quay về đòi của được chứ. Đây là trời giúp mình để vượt qua cái nghèo đói. Em bảo giữ rừng hoang, bọn anh đi theo la bàn mà còn bị lạc tới tận ngôi nhà đó. Người chết thì chắc cũng đã lâu, chỉ còn lại mới bộ xương khô thôi. Nếu không phải là trời giúp thì là người khác cũng lấy mất rồi còn gì. Số vàng lớn như vậy chẳng một ai tội gì mà không lấy. Mặc cho Ngọc có nói thế nào nhưng chị Vân vẫn cảm thấy trong lòng có một sự lo lắng bất an. Chị nhìn chồng rồi ngập ngừng nói. Anh đi với chú Thủy sao không chia cho chú ý một ít. Rồi sao thì cũng chỗ anh em thân thiết. Ngọc nhìn vợ rồi đáp. Anh em chứ cũng có phải là máu mủ ruột thịt đâu. Hơn nữa số vàng tuy nhiều thế nhưng mà chia đôi ra thì cũng không được bao nhiêu. Với lại nói ra thì lộ hết. Người này người kia biết trên đó bao nhiêu là anh em thợ. Mỗi người xin một ít lộc lá thì còn gì. Và lại là ông chủ nhà cũng là người tín lắm. Biết đâu ông ấy lại nổi khung bắt anh trả lại thì mất trắng chứ trả chơi. Nghe Ngọc nói như vậy thì chị Vân cũng cảm thấy có chút có lý. Chị không hỏi han gì nữa. Chị giục chồng ăn cơm rồi nói. Anh làm gì thì làm nhưng mà phải sửa cho em cái mái nhà trước đã. Số tiền còn lại em tính là không xây nhà ở đây mà xây luôn ra mảnh đất mà anh dự tính mua sau này á, rồi mở ở đó buôn bán. Xây lại nhà này làm gì cho nó phí tiền ra. Ngọc gật gù tỏ vẻ đồng tình với ý kiến của vợ. Ngọc đảo mắt tìm kiếm xung quanh một hồi rồi hỏi chị Vân. Con Mực sao nó nhìn thấy anh về mà lại chạy mất hút ẩn nấp đâu rồi nhỉ? Ngọc liền lên tiếng gọi, Mực, Mực đâu? Con chó Mực từ trong bếp chạy ra, đứng ở giữa sân vẫy tít cái đuôi nhìn Ngọc. Ánh mắt của nó thể hiện sự mừng rỡ, nhưng vẫn còn đó là chút gì đó sợ hãi. Ngọc tiếp tục vẫy tay con chó rồi gọi, Mực vào đây, quay ra xem nào, mới đi có mấy tháng mà quên tao rồi sao hả? Con chó Mực thấy cánh tay của Ngọc vẫy thì nó tiến lại, nhưng cứ bước được vài bước thì nó lại dừng lại quan sát rồi lại bước tiếp. Chị Vân thấy vậy thì liền nói, chắc là nó nhìn thấy đầu tóc của anh bù xù quá cho nên là nó sợ, chứ con Mực này nó khôn lắm, hàng xóm ai cũng khen, làm gì có cái chuyện nó không có nhận ra anh. Thôi anh ăn uống nghỉ ngơi đi, mà kệ nó, mai là nó quen lại ngay ấy mà. Em đi xuống dưới nhà băm nút mè bèo cho lợn đã. Dứt lời chị Vân đi xuống bếp, để lại Ngọc một mình vẫn còn cố gắng gọi con Mực lại gần. Cuối cùng thì con Mực cũng tiến đến chỗ của Ngọc mà liếm láp trên tay của anh. Nhưng chỉ được mấy giây nó liền lao đến cánh cửa chính, nhìn vào chiếc ba lô của Ngọc đang để trên ghế mà sủa lên dữ dội. Ngọc thấy vậy thì liền quát, Mực, mày bị làm sao thế hả, im ngay. Con Mực vẫn không chịu im, càng lúc càng sủa mạnh. Ngọc bực mình vì quát không được cho nên cầm chiếc dép ném xuống đất. Con chó sợ hãi chạy thẳng tới chỗ của chị Vân rồi ngồi xuống bên cạnh chị chu lên từng tiếng. Chị Vân dùng mình sợ hãi. Chẳng phải đây là tiếng con chó cắn ma hay sao? Cái suy nghĩ ma tìm về đòi của lại hiện lên trong đầu của chị. Con Mực nhà chị từ bé đến giờ chưa bao giờ nó lại dữ dằn và có những hành động lạ lùng như hôm nay. Chị vứt vội con dao đang thái dở bèo xuống đất, rồi bước vội lên trên nhà, con Mực cũng chạy theo ngay ở phía sau. Chị bước lại phía của chồng mình, nhìn chồng bằng một ánh mắt sợ hãi rồi nói, anh, hình như là trong nhà mình có thứ gì đó, từ lúc anh về đến giờ con chó nó lạ lắm, hay là tại thứ đó. Ngọc thật ra cũng có phần chột dạ nhưng vẫn cố nói bằng giọng cứng rắn, em lại nghĩ lung tung rồi đấy, thôi được rồi. Sáng mai anh đem đi bán hết là xong. Nếu mà có ma như là em nói thì ra tiệm vàng mà đòi. Chị Vân nhìn Ngọc bằng ánh mắt sợ hãi rồi nói, em nghĩ hay là anh mang trà nó đi. Mình nghèo thì mình sống nghèo chứ em sợ lắm. Em nghe mọi người nói ngày trước có người cũng từng lấy trộm đồ của người chết, rồi cuối cùng bị hồn ma đeo bám mà hại chết nguyên cả nhà. Câu chuyện đó ở làng bên chính anh cũng đã từng nghe mà, anh còn nhớ không? Ngọc liền gạt đi, giọng nói trở nên khó chịu. Toàn đồn thổi bậy bạ hết, anh không có tin, mặc kệ đi. Cả một gia tài lớn như thế này mà kêu anh đem đi trả. Làm gì có cái chuyện đó? Em cứ chống mắt đi mà xem, nhà mình sẽ giàu mà hoàn toàn yên ổn, không có chuyện gì cả. Biết rằng không thể khuyên bảo được chồng, chị Vân lùi thổi đi xuống dưới bếp, lòng bồn chồn không yên. Đêm hôm ấy trong giấc ngủ chập chờn, chị Vân mơ thêm một người con gái đứng ngay ở ngoài cổng nhà chị, nhìn vào trong nhà rồi cười lên từng hồi the thé. Chị lấy làm lạ, vừa đi ra chị vừa cất tiếng hỏi, ai đấy, cô là ai mà sao lại đứng ở cổng nhà tôi rồi cười? Người đứng ở ngoài cổng không đáp mà vẫn cười, mặc dù chị đã tiến lại rất gần nhưng không sao có thể nhìn rõ được khuôn mặt của người ấy. Cái khuôn mặt ấy sao mà lại mờ ảo quá. Rồi đột nhiên con Mực nhà chị đi từ trong nhà lao ra, nhảy sổ lên cánh cổng cào cấu, sủa vang lên từng hồi dài. Người ngoài cổng kia liền lui ra phía sau rồi lại cười. Rồi khi người đó im lặng thì giọng của một người con gái trẻ lại vọng lại, trả đây, trả lại đồ cho tôi, trả lại đồ cho tôi, nếu không các người sẽ chết hết, các người sẽ chết hết. Chị Vân kinh hãi hét toáng lên rồi ngồi bật dậy, nhìn sang bên cạnh Ngọc vẫn ngủ ngon lành không biết gì cả. Chị Vân bị ám ảnh bởi tiếng cười rùng rợn ấy. Toàn thân của chị dùng mình, mồ hôi vã ra như tắm. Cho đến tận lúc này, cái tiếng cười ấy vẫn như vọng lại trong đầu của chị. Cảm giác nó vô cùng chân thật, không hề giống với chị vừa mơ một chút nào cả. Nhìn lên chiếc đồng hồ lúc này mới chỉ khoảng 2 giờ sáng, chị đột nhiên nghe thấy tiếng bước chân của ai đó đi lại ở ngoài hiên. Chị nín thở nghe ngóng. Tiếng bước chân ấy vang lên rất nhẹ, rồi cứ như vậy lặp đi lặp lại. Chị chắc chắn đó là tiếng dép của ai đó, nhưng mà nhà chị đã khóa cổng, chẳng lẽ là có trộm biết chồng của chị vừa đi làm ăn xa, chắc chắn sẽ có tiền cho nên tính đến đây để ăn trộm. Chị lay vai đánh thức Ngọc dậy, rồi chị thì thầm vào tai của anh, bên ngoài có người đang rình cửa, em nghĩ chắc là trộm đó. Ngọc tuy đang ngủ mệt nhưng khi nghe nhắc đến trộm thì liền tỉnh hẳn. Ngọc lắng tai nghe, chính xác bên ngoài có tiếng bước chân của ai đó đi rất nhẹ. Ngọc từ từ xuống giường với lấy cây gậy bật điện sáng choang căn nhà rồi lao ra. Chẳng có ai cả ngoài con mực thi thoảng lại đưa cái chân của mình lên gãi tai. Ngọc thở vào đi vào bên trong nhìn vợ rồi nói. Không có ai cả là con mực. Con mực nó ngứa ngáy ngó gãi. Chứ nếu mà có người thì con mực nó đã nằm lù lù ở đó. Nó phải sủa lên inh ỏi rồi chứ. Chị Vân yên tâm kéo tấm chăn mỏng lên người rồi lại chìm vào trong giấc ngủ. Ngọc từ khi ấy thì cứ thao thức không thể nào có thể chợp mắt được. Trong đêm vắng nằm ngay bên cạnh vợ. Nhưng mà giờ này thì Ngọc nhớ đến Hương. Hình ảnh của Hương không hiểu sao mà cứ hiện lên trong tâm trí của Ngọc. Cái suy nghĩ ngày mai Ngọc sẽ được gặp lại Hương khiến cho Ngọc cảm thấy vô cùng hồi hộp. Gần 4 giờ sáng Ngọc lại thiêu thiêu ngủ thì một bàn tay lạnh ngắt vòng qua ôm lấy người của mình. Ngọc tỉnh dậy nhìn sang bên cạnh thì Ngọc vô cùng bất ngờ khi nghe thấy có một tiếng cười khúc khích vô cùng quen thuộc. Đó chính là tiếng cười của Hương. Ngọc lại lật người nhìn vào vì bên trong nhà tối quá. Ngọc không thể quan sát được khuôn mặt của người nằm bên cạnh. Tiếng cười kia vừa dứt thì lại là một giọng nói thật nhẹ nhàng vang lên ở bên tai. Anh nhớ em không? Em nhớ anh quá. Không sai được lần này thì Ngọc khẳng định đó chính là giọng của Hương. Ngọc vẫn nhớ rõ là Ngọc đang ngủ với vợ của mình. Tại sao giờ này Hương lại có thể xuất hiện ở đây? Nếu vậy thì vợ của anh đâu mất? Ngọc vội vàng ngồi dậy lắp bắp hỏi. Sao? Bằng cách nào mà cô lại đây? Không có tiếng đáp lại mà tiếng cười của Hương lại càng khúc khích vang lên một lần nữa. Ngọc hoang mang, anh quyết định bước ra khỏi giường bật công tắc điện. Đèn điện vừa bật lên thì Ngọc càng sững sờ hơn khi mà người đang nằm trên giường kia chính xác là Hương chứ không phải là vợ của anh. Hương trên người với bộ đồ vô cùng mát mẻ, nhìn anh bằng một ánh mắt đầy tình tứ. Hương nhàn miệng cười nhìn Ngọc rồi đưa cánh tay lên vẫy. Lại đây với em, lại đây với em. Ngọc tiến lại phía của Hương nhưng ánh mắt tỏ ra hoang mang lắm. Ngọc liền hỏi. Thế cô ở đây, thế vợ của tôi đâu? Sau câu hỏi ấy của Ngọc thì đột nhiên ánh mắt của Hương lại trở nên lạnh lùng đến lạ. Hương nhìn Ngọc rồi khuôn mặt trắng toát kia dần dần thay đổi. Làn da của Hương cứ đen dần. Ngọc vì quá đỗi kinh hãi đứng chồn chân tại chỗ, hai mắt trợn ngược lên đầy run rẩy. Rồi đột nhiên Hương biến mất, nhưng kinh hãi hơn là trên giường của vợ chồng Ngọc lúc này chính là chiếc quan tài cũ nát trong ngôi nhà hoang ở cánh rừng ma. Ngọc rú lên một tiếng kinh hoàng. Một bàn tay nắm lấy hai vai của Ngọc khiến cho Ngọc rùng mình đầy kinh hãi. Ngọc như chết lặng khi giọng nói quen thuộc vang lên. À, anh bị sao vậy? Nửa đêm là hét đầm ĩ, anh mơ thấy ác mộng phải không? Chị Vân đang ngủ bị tiếng la hét của Ngọc làm cho thức giấc. Tỉnh dậy đã thấy chồng ngồi thu lu ở trên giường toàn thân run rẩy. Chị hỏi mấy lần mà không thấy Ngọc trả lời. Chị vội vàng tụt xuống giường rồi bật sáng công tắc điện trong nhà. Khi ánh điện được bật sáng, Ngọc mới nhận ra là mình vừa gặp phải một cơn ác mộng. Ngọc nhìn xung quanh không có gì lạ cả ngoài chị Vân đang lo lắng nhìn mình. Ngọc nói để cho vợ yên tâm. Anh vừa mới thấy ác mộng, sợ quá. Chị Vân rón rén bước lại nhìn chồng rồi thì thầm thật khẽ. Có phải anh mơ thấy người ta vì đòi vàng của anh không? Chị Vân dứt câu hỏi thì đưa ánh mắt lén quan sát thái độ của chồng. Ngọc bị câu hỏi đánh trúng tim đen của vợ, trong lòng tuy cũng bắt đầu có chút sợ hãi, nhưng mà Ngọc cố tỏ ra không có chuyện gì nói dối vợ. Không phải thế. Anh mơ thấy thằng Thủy bị cây nó đổ vào người. Sợ quá. Anh dù sao cũng dù nó đi rồi anh lại bỏ về trước. Không may nó làm sao thì mang tiếng với vợ con nó. Chị Vân tuy không nói ra nhưng mà chị tự cảm nhận được chồng của mình đang không nói thật. Nhìn ánh mắt kinh hoàng và run rẩy của Ngọc thì chị đoán biết được phần nào đó. Biết vậy thôi nhưng mà chị cũng không dám nói nhiều. Vì chị hiểu tính của Ngọc, một khi đã không muốn nói thì không bao giờ có thể gặng hỏi được chút gì cả. Ngọc đã quyết một việc gì thì cũng không một ai có thể cản nổi. Chị mệt mỏi thở dài đi ra ngoài cửa, Ngọc thấy vậy thì gọi với theo. Trời vẫn còn tối lắm, em không ngủ tiếp đi mà đi đâu đó? Chị Vân ngước nhìn lên chiếc đồng hồ rồi đáp. Gần 5 giờ sáng rồi còn gì nữa, anh mệt thì ngủ thêm chút nữa đi, em dậy nấu cơm sáng luôn. Dứt lời, chị Vân đẩy cánh cửa bước ra. Ở bên ngoài trời vẫn còn tối đen như mực, cùng với một chút làn sương mỏng đang bay lập lờ. Con Mừng thấy chủ bước ra thì chạy tới mừng quấn quýt, nhưng nó đột ngột lao ra ngoài cổng sủa lên inh ỏi. Cùng khi ấy, chó trong xóm đồng loạt sủa vang chu lên từng hồi dài đầy ghê sợ. Chị Vân lớn tiếng quát, Mực vào đi. Con Mực dường như không hề nghe lời nói của chị mà nó vẫn còn đứng ngoài sủa lên inh ỏi. Chị bực mình đi ra ngoài cổng, chị vừa đi vừa quát, Mực đi vào nhà ngay, có cái gì mà mày sủa inh ỏi làng xóm lên thế hả? Nhưng khi chỉ còn cách cánh cổng mấy bước chân thì chị liền dừng lại, bởi chị dường như vừa nhìn thấy một bóng người lướt nhanh qua trước mặt ở bên ngoài ngõ. Vốn là một người tín tâm cho nên lập tức chị tái mặt rồi liền run rẩy bước thật nhanh trở lại bên trong nhà, mặc cho con Mực đứng đó mà sủa. Bước vào trong nhà, chị khép chặt cánh cửa, đưa tay lên ôm ngực thở hổn hển. Ngọc thấy như vậy thì bật dậy nhìn vợ lo lắng hỏi, em bị sao vậy, em không được khỏe ở chỗ nào? Chị Vân bước lại ngồi bên cạnh chồng, miệng run rẩy nói, ánh mắt sợ hãi, em vừa thấy ma nó lướt qua ngay cổng nhà mình. Ngọc nhìn vợ khó hiểu, chép miệng chấn an, mà có ở đâu em lại thần hồn hát thần tính, anh ở trong rừng hoang vắng bấy lâu nay chưa từng gặp ma bao giờ, chắc là ai trong xóm đi chợ bán rau sớm chứ ma cỏ nào. Chị Vân lắc đầu khẳng định, không thể nào là người mà lướt đi nhẹ nhàng nhanh chóng không có chút tiếng động nào như vậy. Anh có nghe tiếng con Mực nhà mình nó chu lên không? Tiếng chó cắn người đâu phải là như thế. Thực ra thì bản thân của Ngọc cũng có cảm giác bất an lắm, đúng như lời của chị Vân nói, nó không hề giống với tiếng chó sủa người đi lại, mà giống như tiếng chó cắn ma như lời các cụ xưa vẫn đồn thổi. Mà cái tiếng chu của con Mực thì đây cũng là lần đầu tiên Ngọc nghe thấy. Con Mực này nó đã ở với vợ chồng Ngọc từ ngày hai vợ chồng lấy nhau đến giờ cũng đã gần chục năm trời. Chưa bao giờ Ngọc thấy nó có những biểu hiện lạ lùng đến như vậy. Ngọc nhìn về phía chiếc ba lô mà thầm nghĩ, sau khi đã bán đi số vàng kia thì mọi chuyện quái gì cũng sẽ kết thúc. Để khiến cho chị Vân yên tâm hơn, Ngọc mở toang cánh cửa rồi đi một mạch ra ngoài cổng. Con Mừng thấy Ngọc thì cụp đuôi chạy vào trong bếp. Ngọc mở hẳn cánh cổng rồi bước ra ngoài đường. Chị Vân rón rén theo bước theo sau. Ngọc đứng nhìn ngó một hồi rồi đóng cổng lại. Anh nhìn vợ cười rồi nói, đã có con ma nào đâu, em cứ suy nghĩ nhiều quá. Ngoài đầu ngõ hình như có mấy bà đi chợ sớm đang nói chuyện gì đó với nhau, cho nên chó mới sủa ầm ĩ lên như vậy. Chị Vân cũng cảm thấy yên tâm hơn. Chị quay trở lại bếp nấu nướng. Ngọc trở vào trong nhà nhưng không đi ngủ mà ngồi trên chiếc bàn uống nước, bắt đầu những toàn tính. Bỗng nhiên Ngọc lại nhớ đến Hương, một lát nữa thôi là Ngọc sẽ lại được gặp cô. Ngọc khẽ mỉm cười một mình, nhưng đúng lúc ấy Ngọc lại nhớ về giấc mơ trong đêm, khiến cho Ngọc bỗng tắt nụ cười trên môi. Ăn sáng xong xuôi, Ngọc vội vàng lấy một bộ quần áo đẹp nhất của mình vẫn lên người, sau đó lấy vàng ra bỏ vào một túi nhỏ, đeo lên trên vai rồi đi lên trên huyện. Tới điểm hẹn tại một chợ, Ngọc đứng chờ đến quá nửa tiếng nhưng vẫn không thấy Hương tới. Sốt ruột thì Ngọc đi tới tiệm vàng bán toàn bộ số vàng đi. Cả một bọc tiền lớn trong người, Ngọc hồi hộp và sung sướng quay lại điểm hẹn. Từ xa Ngọc đã thấy Hương đứng đó chờ mình. Ngọc bước lại thật nhanh, giơ tay lên rồi gọi lớn, tôi đây cô Hương. Hương lập tức giơ tay vẫy lại Ngọc. Tiến lại gần Hương, giọng có vẻ nũng nịu, anh đi đâu mà để người ta chờ anh nãy giờ? Ngọc vừa gãi đầu vừa đáp, tôi chờ cô lâu quá cho nên mới có đi một chút việc. Tôi vừa mới đi có khoảng hơn 20 phút. Trước khi nãy tôi chờ cô gần 1 giờ đồng hồ. Tôi không trách cô mà cô còn trách ngược lại. Hương gương mặt đỏ bừng nhìn Ngọc có chút biểu hiện giận dỗi. Ngọc nhìn Hương bật cười nói, thôi được rồi, là tôi không đúng hẹn, lỗi của tôi được chưa? Lát nữa tôi dẫn cô đi ăn quán ngon nhất ở huyện này, rồi tôi và cô cùng đi mua đồ. Nếu mà cô thích tôi tặng cô mấy bộ. Hương nhìn Ngọc đầy thích thú rồi giọng có vẻ nũng nịu, gọi người ta là em đi, anh cứ xưng tôi với cô nghe xa cách quá. Chẳng một chút ngại ngùng, Ngọc liền thay đổi cách xưng hô. Thế em về thăm nhà họ hàng bà con lối xóm chắc em thấy vui lắm nhỉ, mọi người vẫn khỏe cả chứ? Hương cười nhìn Ngọc bằng ánh mắt tình tứ rồi khẽ gật đầu. Ngọc cũng có chút lúng túng bởi ánh mắt ấy. Dừng chân trước quán phở nổi tiếng của Phú Huyền, hai người bước vào trong. Nhưng ánh mắt của đám con trai ngồi trong quán đều đổ dồn về phía của Hương. Chồng Hương hôm nay ăn mặc tuy giản dị nhưng lại mang một nét đẹp thôn nữ, khiến cho ai nhìn thấy còn tìm cũng phải rung động. Ngọc cảm thấy vô cùng khó chịu trước những ánh mắt ấy, muốn kéo Hương đi quán khác. Nhưng lại hiểu ý được của Ngọc, Hương mỉm cười rồi nói: kể họ đi anh, người ta nhìn cứ việc nhìn, có mất gì của mình đâu mà. Rồi Hương vô tư nắm lấy tay của Ngọc, kéo Ngọc vào một chiếc bàn cách khá xa, những chiếc bàn bên ngoài đang có người ngồi. Nhìn thấy vậy, nhiều thanh niên thất vọng vì nghĩ rằng Ngọc chính là người yêu của Hương. Họ xì xào bàn tán với nhau: cái thằng kia có phúc thật đấy, nhìn nó vừa già vừa đen vừa quê mùa, ấy vậy mà có người yêu ấy xinh đẹp như tiên, gái phố còn xách dép cho nó. Những lời ấy Ngọc đều nghe thấy cả. Ngọc không nói gì mà lén lén nhìn trộm Hương đang ăn một cách ngon lành. Ngọc ngập ngừng lên tiếng: anh dự định sẽ mua mảnh đất ở đầu làng rồi làm bánh cuốn, cái nghề đó giờ kiếm cũng tạm được. Hương ngước lên nhìn Ngọc rồi hỏi: sao anh lại không mở gì khác mà lại tính làm bánh cuốn? Chẳng giấu gì em, trước kia nhà anh có truyền thống làm bánh cuốn, nhưng mà khi bố mẹ anh mất thì anh không có làm nữa. Vì không có địa điểm tốt cho nên không kiếm được bao nhiêu cho nên anh bỏ. Giờ mua được điểm bán tốt rồi thì không sợ là không có tiền. Hương vẫn liền reo lên: vậy sao? Vậy thì mai mốt anh mở thì cho em xin một chân phụ nhé, rồi anh truyền lại nghề cho em. Ngọc đầu mắt sáng rực lên nhìn Hương mà đáp: nghề gia truyền đúng ra thì không được phép truyền cho người khác, nhưng mà riêng em thì anh rất sẵn lòng, chỉ sợ là em không có thèm học thôi. Hương nhìn Ngọc cười vui vẻ, Ngọc lại tiếp tục ngập ngừng: thế bao giờ thì em tính sẽ đi? Hương tròn xoe mắt nhìn Ngọc rồi nói: anh cứ tính đuổi em đi là sao? Anh cũng không có thích em ở lại rồi làm phiền vợ chồng anh phải không? Khi nào mà em học xong được cái nghề làm bánh gia truyền nhà anh rồi em đi? Ngọc vui mừng luống cuống đáp: không, anh không có ý đó. Vậy thì em hứa nhé, sau khi mà nhà anh xong quán bắt đầu hoạt động thì em qua rồi anh sẽ chỉ cho em cách làm. Hương liền gật đầu cười tươi rồi đáp: nhất định là thế, em sẽ tới đó để học. Anh cứ yên tâm. Thế nhưng mà sao? Nhưng có sợ vợ anh lại nghĩ ngợi gì không? Trời ơi, anh cứ tưởng em lo lắng chuyện gì chứ vợ anh thì dễ lắm, không bao giờ cô ấy ghen tuông nhố nhăng đâu mà lo. Hai người nhìn nhau đầy hạnh phúc, tuy không nói ra nhưng rõ ràng trong ánh mắt ấy đã chất chứa những tình cảm vượt quá giới hạn của bạn bè. Cả một ngày hôm ấy hai người đang tung tăng mua sắm khắp phố huyện, cho mãi tới sầm tối dường như hai người vẫn không muốn chia tay nhau. Ăn cùng nhau xong bữa tối, Ngọc tỏ ý muốn đưa Hương về, nhưng cô từ chối rồi nói: anh về đi, em còn đi tới thăm một người bà con ngay trong huyện này, mai em mới về nhà. Nhớ là không được nói với chị ở nhà là đồ này do em chọn, mà là anh đi một mình chọn biết chưa, không nhớ chị lại nghĩ. Ngọc liền nháy mắt rồi đáp: gớm nữa em cứ cẩn thận quá rồi đấy, em mà không nhắc thì anh cũng biết phải nói làm sao mà. Hương khẽ cười rồi chào Ngọc bước đi. Ngọc đứng phía sau nhìn theo cho đến khi bóng của Hương khuất hẳn vào trong một con phố thì Ngọc mới bắt xe ra về. Ở nhà chờ mãi không thấy chồng về, chị Vân sốt ruột đi qua đi lại. Cho đến khi mà có chiếc xe máy ở cổng thì chị liền vội vàng bước ra. Ngọc trả tiền xong cho người xe ôm rồi mở cổng bước vào. Thế vợ đứng ngay trước mặt từ bao giờ thì liền hỏi: em ăn chưa? Anh có mua cho em một suất cơm gà về đấy. Chị Vân nhìn chồng thở dài não ruột rồi đáp: còn tâm trí nào mà ăn với chẳng uống, con lợn xây nhà mình sắp đẻ rồi tự nhiên lăn đùng ra chết. Mới hôm qua nó còn ăn khỏe lắm, không có biểu hiện gì, vậy mà thế là công cốc cả rồi. Ngọc nhìn vợ cười lấy vỗ vào chiếc tay nải đang có cả đống tiền bên trong. Không phải tiếc có đống này rồi, nó không chết thì anh cũng định bảo em bán tống nó đi cho đỡ vất vả. Mai mốt mua xong đất rồi thì dựng nhà xong mình làm bánh cuốn. Mối thì anh cũng có sẵn rồi, nhà mình làm ở đầu làng tiện đường nhất, các quán không có địch lại nhà mình đâu. Nghe chồng nói như vậy thì chị Vân cũng xót của hơn. Chị liếc mắt nhìn chiếc tay nải rồi hỏi: anh bán được tất cả bao nhiêu? Ngọc không đáp mà đưa chiếc tay nải cho vợ cười nói: em mang vào nhà mà đếm đi. Chị Vân nhìn ngó chiếc sau rồi lấy chìa khóa khóa lại kính cầm. Cầm bọc tiền vào trong, chị không bật sáng điện lớn mà cầm chiếc đèn pin ra soi rồi ngồi ở trên giường. Chưa bao giờ trong đời của chị nghĩ lại có được số tiền lớn đến như vậy. Cái suy nghĩ lấy đồ của người chết đã hoàn toàn biến mất. Chị cũng bắt đầu suy nghĩ về cuộc sống khác. Hai vợ chồng nhìn nhau mỉm cười, ánh mắt chất chứa đầy hạnh phúc. Chị Vân liền dục chồng: anh đi tắm đi rồi còn nghỉ ngơi cho đỡ mệt. Anh đi cả ngày rồi còn gì nữa. Ngọc vui vẻ cất bước ra đi, miệng liên tục huýt sáo không ngừng. Nhưng vừa ra khỏi cửa, con mực đang nằm trên hè nhìn thấy Ngọc, nó tỏ ra sợ hãi cúp đuôi chui tuột vào trong gầm chiếc xe bò ở cuối sân. Ánh mắt của nó sáng xanh lên trong màn đêm, chầm chầm nhìn theo Ngọc. Từ hôm qua Ngọc đã quen với sự bất thường của con mực, cho nên bây giờ thấy nó như vậy, Ngọc cũng chẳng thèm quan tâm mà cứ như vậy đi một mạch ra giếng nước. Quàng chiếc xô xuống giếng thì Ngọc bỗng nhiên giật mình bởi giọng nói vang lên từ dưới giếng nước. Nó không phải là chiếc tõm của chiếc xô rơi xuống mặt nước, mà là tiếng cộp như là một chiếc xô rơi phải vật gì rất cứng. Ngọc ngó xuống dưới nhìn nhưng mà chẳng thấy gì, ngoài mặt nước đang sóng sánh đưa vầng trăng trên nền trời in xuống. Chiếc xô cũng đã đầy nước chìm xuống bên dưới. Ngọc khẽ lắc đầu rồi kéo chiếc xô nước lên. Rồi xô nước giếng mát lạnh lên người, Ngọc cảm nhận khoan khoái dễ chịu vô cùng. Thời tiết đã vào giữa thu nhưng mà không khí vẫn có chút gì đó oi bức nóng nực, khác hoàn toàn với khí hậu trên vùng núi vào thời điểm này đã bắt đầu se lạnh. Ngọc bỗng chốc nhớ lại đến cái nơi làm việc, rồi lại nhớ tới ngôi nhà hoang cùng với chiếc quan tài nằm hiu quạnh trong rừng sâu vắng vẻ. Ngọc không hiểu sao càng muốn quên đi cái ngôi nhà và chiếc quan tài ấy, nhưng mà càng cố quên thì nó cứ hiện lên trong đầu của Ngọc, dường như mỗi lúc một nhiều hơn. Con bừng đang nằm trong gầm chiếc xe bò đột nhiên lại lao ra ngoài cầm sổ vang lên từng hồi. Chị Vân vội vàng cất số tiền vào trong tủ quần áo giấu thật cẩn thận, rồi khép cánh cửa lại. Chị bước ra ngoài sân quát: mực đi vào ngay. Nhưng đúng lúc ấy thì chị nhìn thấy một bóng người đang đứng ngay trước cổng. Chị liền cất tiếng hỏi: ai đấy? Tới nhà tôi có chuyện gì không? Sao không có lên tiếng gọi cổng? Bóng người kia không đáp mà vẫn đứng nguyên ở đó. Chị khó hiểu cầu nhau: lạ thật đấy, tới nhà mà không gọi cửa là thế nào? Đã thế lại còn đứng lù lù ở đó cho con chó nó cắn nằm mỹ cả lên, hỏi thì không thèm trả lời. Chị Vân vừa nói vừa bước đi, đến khi này thì cũng đang gần tới cánh cổng. Chị nhìn rõ hơn đó là một người con gái mặc bộ quần áo màu trắng, trên đầu quấn khăn kín mít không nhìn rõ mặt. Người đó vẫn đứng lặng lẽ chờ đợi mặc cho con mực liên tục nhảy sổ lên, cánh cổng cào cấu rồi sổ vang lên inh ỏi. Chị Vân đứng trước cánh cổng, khi này cả hai chỉ còn cách nhau khoảng vài bước chân. Chị cất tiếng hỏi: cô là ai? Tới nhà tôi có việc gì? Sao cô không có gọi cửa? Cô gái kia vẫn không đáp lại, mặc cho chị Vân có hỏi đi hỏi lại đến mấy lần. Bực mình lắm, chị liền gắt: ô, hai cái cô này, hỏi mà không có trả lời. Nếu mà cô không có việc gì thì đi đi, đứng ở đây làm gì cho chó nó sủa mỹ cả làng lên. Lúc này cô gái mới từ từ ngẩng mặt lên, rồi một giọng nói ầm vang bên tai của chị Vân. Giọng nói vô cùng nhẹ nhàng nhưng nó như không hề trực tiếp phát ra từ cổ họng của cô gái: em muốn gặp anh Ngọc, chỉ cho em gặp anh Ngọc có được không? Chị Vân sửng sốt lắm, cô gái này rõ ràng chị không hề quen. Chẳng lẽ đây là một người quen nào đó của Ngọc ở xa về tìm, hoặc là đây là bồ của Ngọc? Nghĩ vậy chị Vân vội hỏi: cô là ai? Cô gặp chồng tôi có việc gì không? Giọng cô gái tiếp tục vang lên: em muốn gặp anh Ngọc, em xin anh ấy trả lại cho em một ít đồ mà anh ấy cầm của em. Chị Vân càng ngạc nhiên hơn, chỉ cố gắng nhìn rõ khuôn mặt của cô gái. Nhưng phần vì tối, phần vì cô gái đã che đi khuôn mặt của mình, cho nên chị không thể nào thấy rõ, mặc dù ở khoảng cách đã rất gần. Tiếng của Ngọc từ trong nhà vọng ra: em ơi, em nói chuyện với ai ở ngoài đi thế? Sao không có vào trong nhà mà đứng ở ngoài cấm? Chị Vân quay lại rồi đáp lời của chồng: khách của anh, cô ấy bảo là đến đây lấy đồ đạc nào đó anh cầm của cô ấy. Anh ra xem là cầm của người ta cái gì thì trả đi. Ngọc nghe vậy bước ra, vừa đi Ngọc vừa đáp: anh làm gì có cầm cái gì của ai? Em hỏi xem cô gái ấy có nhầm nhà không? Chị Vân liếc nhìn thái độ cô gái thêm một lần nữa rồi nói lớn: chắc là không có nhầm đâu, cô ấy gọi đúng tên của anh mà lại, anh cứ đi ra đây xem nào. Con mừng thấy Ngọc đi ra thì lại cúp đuôi chạy vụt vào trong nhà. Chị Vân khó hiểu quay lại nhìn theo con mực. Đúng lúc ấy thì Ngọc cũng đã đi tới. Ngọc ngơ ngác nhìn Vân rồi hỏi: đâu, người đâu? Người nào đến đòi đồ của anh làm gì có ai? Chị Vân chỉ tay về phía trước rồi nói, đây đây, cô ấy đây. Nhưng mà khi ngoảnh mặt lại thì cô gái đã biến mất từ bao giờ. Chị Vân hoang mang nhìn chồng lắp bắp. Rõ ràng cô ấy đứng đây xong mà. Sao cô ấy có thể đi mà không tiếng động vậy chứ? Ngọc lắc đầu nhìn vợ thở dài. Chắc là em lại nhìn nhầm chứ làm gì có ai. Xét lời thì Ngọc nhìn chị Vân bằng một ánh mắt thăm dò. Chị Vân quả quyết. Không, nhầm lại nhầm thế nào? Em còn nói chuyện với cô ấy mà lại. Cô ấy bảo là cô ấy muốn gặp anh. Với lại anh có thấy con mực nó sủa ầm ĩ lên không? Ngọc liền gạt. Thôi đi vào nhà đi. Kể họ chắc là họ nhầm nhà thôi. Chị Vân tuy vẫn có chút khó hiểu nhưng cũng chẹp miệng cho qua rồi đi vào bên trong. Ngọc thật ra thì tin chắc là có người đến tìm mình, bởi chính Ngọc cũng nghe thấy loang loáng giọng nói của người con gái ấy. Giọng nói nghe khá là quen. Ngọc đình đình đứng đầu đó là Hương chứ không phải là ai khác. Sợ vợ biết chuyện cho nên Ngọc phải nói như vậy cho xong. Ngọc không hiểu bằng cách nào mà Hương có thể tìm đến tận nhà của Ngọc. Và trong nhà thì anh thi thoảng lại điếc ra ngoài cầm. Nhưng từ đó cho đến khi cả hai vợ chồng Ngọc lên giường đi ngủ thì không hề thấy bóng dáng của Hương xuất hiện trở lại. Sáng hôm sau, Ngọc đi làm thủ tục giấy tờ mua mảnh đất ở đầu làng. Xong xuôi ngay lập tức thì Ngọc kiếm thợ để làm quán lấy chỗ làm ăn buôn bán sớm nhất có thể. Ngọc thích cảm giác sau khi quán xong thì có thể ngày ngày nhìn thấy Hương sang đây phụ giúp vợ chồng của Ngọc, rồi tiền thể dạy nghề làm bánh cuốn cho cô. Chị Vân thấy chồng quá gấp rút thì liền nói, thời gian vẫn còn dài anh vội vàng làm gì, vội quá rồi chất lượng quán lại không được như ý. Cứ bình tĩnh xem xét là đội thợ nào làm tốt thì mình hãy mượn. Nhưng Ngọc chỉ nói, thời gian là vàng bạc, chậm ngày nào thì mình thiệt ngày đó. Bỏ ra một đống tiền sốt ruột lắm chứ em, bình tĩnh sao được. Cứ như vậy chưa đầy chục ngày sau thì một chiếc quán được xây bằng gạch đỏ, lợp mái ngói nhanh chóng được dựng nên. Trong ngày khai trương, quán dân làng họ kéo đến đông đủ. Nhiều người ngỏ ý muốn ra làm thuê cho quán bánh của vợ chồng Ngọc, nhưng đều được Ngọc khéo léo từ chối. Đã gần chục ngày chưa được gặp lại Hương, Ngọc cảm thấy nhớ Hương lắm. Đã gần 12 giờ trưa mà không thấy Hương đâu. Ngọc đi ra đi vào sốt ruột nhìn ra con đường dẫn sang làng bên cạnh. Chị Vân thấy vậy thì hỏi chồng. Anh đợi ai nữa hay sao mà nom anh sốt ruột thế? Em nghĩ những người quan trọng đã đến đông đủ rồi còn gì? Ngọc cười gượng mà đáp. Sốt ruột gì đâu, anh đang nghĩ xem ngày mai bắt đầu làm lại nghề, không biết là có còn làm ra được bánh ngon như ngày trước nữa không. Chị Vân cười nhìn chồng mà nói, gớm đến ngày xưa hồi ông bà còn sống ấy, ai mà không khen anh hay nghề làm bánh ngon hơn cả ông bà. Em nghĩ là anh sẽ làm tốt, đánh bật hết các tiệm khác cho mà xem. Hai vợ chồng đang dở câu chuyện thì có tiếng người con gái nhẹ nhàng vang lên bên cạnh. Em chào anh chị, chúc mừng anh chị đã khai trương cửa hàng. Chúc anh chị buôn may bán đắt, không lâu sẽ thành tiệm bánh nổi tiếng nhất vùng này. Chị Vân ngơ ngác nhìn người con gái đứng trước mặt, chưa hiểu chuyện gì thì Ngọc vội lên tiếng. À, Hương đấy hả em, sao bây giờ em mới tới? Rồi Ngọc quay qua tươi cười giới thiệu với vợ. Đây là cô Hương cháu của chú Minh, ông chủ gỗ nơi anh làm đấy. Cô ấy ở làng bên, hôm nay cô ấy thay mặt chú đến chúc mừng khai trương của cửa hàng nhà mình. Hương liền nhẹ nhàng mỉm cười chào chị Vân. Không chút nghi ngờ, chị Vân liền vui vẻ mời. Quý hóa quá, nay có cô tới dự khai trương thế này, chắc sau này nhà tôi đắt hàng lắm. Vào nhà đi, mọi người đang đợi đấy. Nhìn cô gái lạ lẫm vô cùng xinh đẹp bước vào, đám đông người đang ngồi trên mâm cỗ ai cũng sừng sốt nhìn rồi xì xào bàn tán. Những lời khen không ngớt được mọi người dành riêng cho cô gái lạ, khiến cho chị Vân cũng có đôi chút chạnh lòng. Thi thoảng chị lại liếc mắt quan sát thái độ của chồng, nhưng mà thấy chồng chẳng mảy may quan tâm đến Hương, cho nên chị cũng cảm thấy yên tâm hơn. Sau buổi tiệc khai trương hôm ấy thì bỗng nhiên Hương và chị Vân lại cảm thấy gần gũi và hợp nhau đến lạ. Ngọc cứ ngỡ là phải mất rất nhiều cách để Hương có mặt trong quán làm việc của vợ chồng mình, nhưng bây giờ thì chính vợ của anh lại mời Hương đến cùng làm, khiến cho Ngọc cảm thấy nhẹ nhõm và càng vui vẻ hơn. Quán của Ngọc sau một thời gian hoạt động thì khách càng ngày càng đông. Những đơn đặt hàng lớn cứ nơm nớp kéo đến, khiến cho cả ba người bận tối tăm mặt mũi. Có những khi cả ba phải làm tới nửa đêm mới hết được việc, cho nên vợ chồng của Ngọc quyết định đem con mực ra ngoài quán, vừa trông cửa hàng vừa có thể chăm sóc. Ban ngày con mực nó cứ nằm ở phía sau quán không hề thò mặt lên quán dù nửa bước. Chỉ đến đêm hoặc là khi Hương đã về thì nó mới tò mò lên trên quán nằm ngủ. Chị Vân thấy vậy thì mới khen với Ngọc. Đấy, anh cứ coi là con mực nhà mình nó bị làm sao, nhưng mà em thấy nó có sao đâu. Nó biết ban ngày nhà mình khách ra khách vào nhiều, cho nên là nó có mò lên quán đâu, mà cứ nằm ngủ. Đêm khi không có ai mới lại mò lên để trông quán. Ngọc gật gù cho qua, chứ Ngọc khi ấy vẫn đang nghĩ đến Hương. Cái hình ảnh của Hương với chiếc áo mỏng ướt đẫm mồ hôi, cầu Ngọc xây bột khiến cho Ngọc đang cảm thấy ngây ngất, đề mê trong hình ảnh thân thể gợi cảm ấy. Những ngày sau đó thì khách lại càng đông hơn, ngày nào dường như cũng phải làm việc đến 10 giờ tối. Ngọc không nói gì, nhưng mà chị Vân thì lên tiếng nói với Hương. Cô Hương này, dạo này ngày nào cũng làm việc khuya vất vả, thế cô đi về khuya tôi cũng lo. Tôi có ý này, trong quán thì vẫn còn một phòng nữa, cô mang đồ đến đây cho nó tiện, đằng nào thì cô về bên ấy cũng có một mình chứ có ai. Chị Vân nói xong thì liếc mắt nhìn chồng. Ngọc rõ ràng trong bụng cảm thấy mừng thầm, nhưng mặt thì vẫn tỏ ra lạnh lùng. Ngọc liền chẹp miệng đáp. Anh thì anh không có ý kiến gì cả, về hay ở thì tùy cô ấy. Cô ấy là gái chưa chồng cho nên là sợ điều tiếng không hay. Chị Vân lúc này liền nói. Anh này hay thật á, cô ấy đi về đường xá một mình đêm hôm khuya khoắt còn nguy hiểm gấp vạn lần. Mình có làm điều gì đâu mà sợ tai tiếng. Cô nghe chị đi, cứ ở luôn đây. Một thời gian cô học được nghề rồi cô lại đi lên chỗ bác trên ấy. Hương không một chút do dự mà ngay lập tức nhận lời. Thế là từ hôm ấy Hương ở lại quán như ngôi nhà của mình. Nhưng cũng bắt đầu từ hôm Hương ở lại thì con mực trốn hẳn đi ngôi nhà cũ, chứ không hề ra quán thêm lần nào nữa. Chị Vân mấy lần toàn bắt nó ra quán thì nó chạy mất hút, không cho chị bắt được. Nghe vợ kể lại thì Ngọc chỉ nói, mặc xác nó, nhưng ở trong nhà cũng không có ai cho nó ăn, nó đói nó tự mò ra mà thôi. Mấy ngày sau đó con mực cũng không mò ra quán, công việc bận rộn nên chính chị Vân cũng đã quên đi nó. Một buổi tối chị Vân vì quá mệt cho nên vừa đặt lưng trên giường chị đã ngủ thiếp đi. Ngọc nằm trên giường nghe có tiếng múc nước ở phía sau quán thì liền nhẹ nhàng ngồi dậy, đi ra khỏi buồng ngủ của hai vợ chồng. Ngọc rón rén bước lại phía sau nhìn qua khe cửa. Dưới ánh trăng thu sáng vằng vặc, Ngọc nhìn rõ Hương đang ngồi tắm bên cạnh vò nước. Không kiềm chế được dục vọng của bản thân, Ngọc khẽ mở cánh cửa tiến sát lại phía sau lưng của Hương. Hương vẫn đang mải vuốt ve mái tóc của mình cho nên không biết Ngọc đã ở ngay sau lưng của mình. Ngọc ghé sát lại tai của Hương thủ thỉ. Để anh kề lưng cho em nhé. Hương giật nảy mình toan hét lên thì Ngọc đã nhanh chóng bịt miệng của Hương lại. Sau phút sợ hãi nhận ra Ngọc cho nên Hương không chống cự nữa. Thế vậy Ngọc liền bỏ tay trên miệng của Hương. Hương nhìn Ngọc bằng ánh mắt đong đưa rồi nói, anh làm thế này chị biết thì chết đấy. Ngọc ôm chặt lấy thân thể của Hương thì thầm, chị không biết được đâu, chị làm cả ngày cho nên ngủ rồi, giờ có sập xuống thì chị cũng không tỉnh lại. Thôi đi vào buồng đi, vào buồng em, anh có chuyện muốn nói. Ngọc kéo tay của Hương đi vào trong buồng rồi cả hai quấn quýt lấy nhau trên chiếc giường của Hương. Và cứ như vậy theo thói quen, đêm nào Ngọc cũng nằm chờ cho vụ ngủ rồi mò sang buồng của Hương. Xong việc Ngọc lại trở về buồng của hai vợ chồng nằm ngủ như không hề có chuyện gì xảy ra. Nhưng mãi như vậy thì cái kim trong bọc cũng có ngày lòi ra. Cũng vào một đêm chị Vân quá mệt mà đi ngủ sớm, nhưng mà nửa đêm bỗng có tiếng sấm nổ vang trời khiến cho chị giật mình tỉnh giấc. Nhìn sang bên cạnh không thấy chồng đâu, thấy cánh cửa sổ bên ngoài vẫn mở, chị sợ lát nữa có nước mưa hắt vào nhà. Cho nên chị ngồi bật dậy ra khép cánh cửa lại. Nhưng ngoài tiếng sấm thì bên ngoài trời gió lặng, không gian im ắng, không có một chút động tĩnh. Bỗng chị nghe thì tiếng cót két vang lên đều đều trong phòng của Hương. Tò mò chị tiến lại gần, bước thật nhẹ nhàng. Khi gắm mắt qua cánh cửa, chị kinh hoàng phát hiện chồng của mình đang trai trên gái dưới với Hương. Nhưng mà kinh hãi hơn là đôi mắt của Hương xanh lè sáng quắc trong đêm. Chị hét lên một tiếng rồi ngất lịm. Bên trong Ngọc nghe tiếng của vợ hét lên ở bên ngoài thì sợ hãi vội vàng nhảy xuống giường nhìn Hương rồi lắp bắp, chị chết rồi, chị Vân phát hiện rồi, em mau về đi, không không chuyện to bây giờ. Trái ngược với sự run rẩy của Ngọc, Hương lúc này hoàn toàn bình tĩnh. Ánh trăng bên ngoài chiếu qua cửa sổ soi sáng không gian bên trong. Hương mặc lại quần áo nhìn Ngọc bằng một ánh mắt khinh bỉ rồi nói, sao anh có gan làm mà không có gan chịu, anh còn có gan làm nhiều chuyện thất đức hơn mà anh vẫn bình tĩnh. Giờ mỗi chuyện ngoại tình còn con anh cũng sợ là sao? Hương nói rồi nhếch mép cười bước ra bên ngoài. Ngọc thì cảm thấy những câu nói của Hương lúc này mang theo rất nhiều ẩn ý khác. Nhưng mà đang trong lúc rối ren, Ngọc cũng không nghĩ được nhiều. Ngọc liền chạy tới ôm nơi chị Vân đang nằm ngất xỉu, vừa lay vừa gọi. Em dậy đi, em làm sao thế này, anh xin lỗi, anh sẽ không làm thế nữa. Chị Vân nhanh chóng tỉnh dậy ngay sau đó. Chị vừa gào lớn vừa lấy tay đánh vào người của Ngọc. Anh là đồ tồi, anh dám đối xử với tôi như thế. Mai tôi sẽ nói cho cả làng biết anh là con người thế nào. Ngọc cố giải thích rồi khuyên vợ, nhưng mà dường như những lời nói của Ngọc lúc này mới chỉ hoàn toàn vô nghĩa. Rồi chị Vân trợn trừng mắt đứng dậy. Còn trời đánh kia đâu, mày là cái loại mắt xanh mò đỏ, con gái gì mà mắt xanh như mắt mèo, đúng là cái loại giả nhân giả nghĩ. Bao lâu này là mày lên kế hoạch để cướp chồng của tao, tao phải giết mày. Mày là ma quỷ chứ không phải là con người, đồ giả tạo. Chị Vân lao tới chỗ công tắc điện, bật điện thắp sáng trưng cả ngôi nhà để tìm kiếm Hương, nhưng Hương đã đi mất từ bao giờ. Chị đứng ở cửa quán nhìn về phía làng bên rồi gằn giọng, chạy hả? Sáng thì tao sang tận làng tao đào mộ đào mã nhà mày lên, để cho mày khỏi lấy chồng, chạy mà xong hả? Ngọc không thể khuyên được vợ, cho nên lúc này chỉ biết ngồi lặng yên nghe vợ chửi, cộng với những lời tay nghiến cay độc. Nhưng các cụ đã nói con run xéo mãi cúng quằn, chó cùng thì rất dậu. Sau cả đêm khuyên, chị Vân bình tĩnh bỏ qua cho Ngọc coi như là chưa có chuyện gì xảy ra. Nhưng thấy không có tác dụng, Ngọc bắt đầu cảm thấy lo lắng, bởi vì chỉ cần khi trời sáng thì chắc chắn chị Vân sẽ làm ầm ĩ xóm lên. Tính vợ của Ngọc hiểu rõ hơn ai hết. Thương chồng thì hết lòng, nhưng một khi đã tức giận thì không ai có thể ngăn cản được. Vậy thì khi ấy Ngọc sẽ chắc chỉ còn cách là chui xuống đất để khỏi ngượng với dân làng. Trong buồng, chị Vân vẫn vừa khóc vừa chửi rủa hai kẻ đã lừa dối mình. Ngọc ngồi bên ngoài vừa hút thuốc vừa suy nghĩ điều gì đó. Ánh mắt của Ngọc lúc này trở nên lạnh lùng. Ngọc dúi nát màu thuốc trên tay xuống đất rồi quay vào bên trong buồng đứng trước mặt của vợ rồi nói. Thì đằng nào em cũng có sinh con được đâu. Em định để cho anh khi chết cũng không có đứa con nối dõi hay sao? Chị Vân đã đau đớn, bây giờ nghe câu nói đó thì ruột gan quặn thắt lại. Hai con mắt của chị đỏ ngầu nhìn Ngọc, chị liền hét lớn. Anh còn dám nói với tôi như vậy sao hả? Mới hôm qua thì chính anh còn hứa hẹn đưa tôi đi chữa bệnh. Anh còn nói bác sĩ bảo chỉ cần chữa một thời gian nữa là tôi có thể có con. Vậy mà bây giờ anh lại có thể nói ra những lời này. Anh là đồ giả dối, anh cút đi. Cút khỏi ngôi nhà này, cút khỏi cho khuất mắt tôi. Ngọc giờ không còn thái độ này nỉ mà vẫn lạnh lùng lên tiếng. Tất cả tài sản này là của tôi, cô có quyền gì mà đuổi tôi đi? Nếu đi thì cô mới là người phải đi, cô biết không? Có vẻ như câu nói ấy của Ngọc đã đưa sự việc lên đến đỉnh điểm. Toàn thân của chị Vân co giật một hồi, rồi đột nhiên chị Vân ngẩng mặt lên nhìn Ngọc, cười the thé rồi nói với cái giọng điệu để ma mị. Có thật nó là của anh không? Hay là do anh ăn cắp đồ trên xác của người đã chết? Ngọc liền trợn mắt lên quát vợ. Cô câm mồm, lấy ở đâu thì cũng là do tôi mới có cái cơ ngơi này. Chứ nếu không thì cô còn phải ru rú trong cái lụp sụp cùng với mấy con lợn. Làm gì có chuyện cô ăn trắng mặc trơn như bây giờ. Một chàng cười gây sợ nữa lại vang lên. Chị Vân nhìn Ngọc khẽ nhếch mép cười rồi nói. Nhưng anh có biết người nằm trong chiếc quan tài đó là ai không? Mà vì sao cô ta lại bị chết rồi bị bỏ xác lại nơi hoang vắng đó? Ngọc khẽ giật mình nhưng mà giọng nói vẫn còn cứng rắn. Cô ăn phải cái gì mà nói năng lung tung, tôi không biết. Chẳng lẽ cô biết vì sao mà cô ta lại chết? Biết chứ, tôi không biết thì ai còn biết. Bởi vì kẻ đêm đó vào giết cả nhà tôi trong cánh rừng hoang đó, bây giờ đang đứng trước mặt của tôi. Gần chục năm trôi qua rồi, anh còn nhớ hay đã quên? Ngọc kinh hãi run rẩy lùi lại phía sau miệng lắp bắp. Cô bị điên rồi, cô đang làm nhảm cái gì thế? Là một chàng cười ai oán vang lên. Rồi tiếng nói kia dường như lúc này không còn là của chị Vân nữa. Chẳng phải anh khi nãy tính giết luôn cả vợ của mình để có thể tiện ăn ngủ với người con gái khác sao? Câu nói chúng tìm đèn càng khiến cho Ngọc thêm phần sừng sốt. Đột nhiên cơ thể của chị Vân giật lên rồi ngã ngửa ra giường bất động. Ngọc vẫn còn đang kinh hoàng chưa biết chuyện gì đang xảy đến với mình thì từ bên ngoài cửa tiếng của Hương vang lên bên cạnh. Chẳng phải anh muốn giết chị ấy để được bên em sao? Ngọc quay lại nhưng Hương trước mặt bây giờ của Ngọc không còn là Hương của khi trước, với một khuôn mặt xinh đẹp nữa, là một ánh mắt xanh cùng với đó là một gương mặt dập nát méo mó. Hai hồng Ngọc hét lên chết lặng, đôi chân như là muốn khuỵu xuống đất, bởi vì Ngọc đã biết hồn ma trước mặt của mình là ai. Ngọc run lẩy bẩy cố bật ra thành tiếng. Không phải tôi, là ông ấy xe tôi làm, cô tha cho tôi. Đến giờ phút này thì Ngọc đã hiểu ra tất cả những cái đêm ấy. Khi Ngọc cùng đám người ra tay kết liễu đối thủ làm ăn, ở trong rừng Ngọc không hề nhớ khuôn mặt của ai. Bởi vì mọi thứ đều làm nhanh gọn trong đêm tối mờ mịt, kể cả là đường đi cũng có người dẫn lối. Ngọc chỉ nhớ tiếng hét thất thanh của một cô gái. Tha cho tôi, xin tha cho bố con tôi. Giờ này thì Ngọc nhận ra giọng nói trước mặt của anh chính là giọng nói của cô gái cầu xin tha mạng năm nào. Một nụ cười lạnh lùng nở trên khuôn mặt dập nát của cô gái, giọng nói như là bật ra từ trong cổ họng. Mày là kẻ độc ác, mày không thể sống tiếp, mày phải chết và lão ta cũng sẽ phải chết. Thứ bùa mà lão ta yểm lên người của tao mày đã phá, bây giờ đến lượt chúng mày sẽ phải trả giá. Cô gái nở một nụ cười đầy căm hận và ai oán quay mặt bước đi. Ngọc như đã không còn kiểm soát nổi bản thân của mình nữa, lững thững bước đi phía sau, đi vòng về sau bếp rồi cầm lấy sợi dây thừng buộc chặt vào chính giữa cánh cửa của cửa hàng. Sáng hôm sau khi mà chị Vân tỉnh dậy trên giường, chị vẫn còn nhớ như in những hình ảnh tối qua của chồng. Chị lại bắt đầu khóc thút thít. Nhìn sang bên cạnh không thấy chồng đâu, chị lại càng cảm thấy đau lòng hơn. Chị vẫn đang không hiểu vì sao mà đêm qua chị có thể ngủ thiếp đi được. Ở bên ngoài tiếng của con mực sủa vang lên từng hồi. Chị mệt mỏi bước ra mở toang cánh cửa. Nhưng một cảnh tượng kinh hoàng ngay trước mắt khiến cho chị rú lên ngã vật ra đất. Ngọc đã treo cổ chết ngay trước cửa quán, mắt trợn trừng đầy kinh dị. Chị vẫn bò lê dưới đất rồi gào khóc trong tuyệt vọng. Mới sáng sớm cả làng đã bị một phen nháo nhác về cái chết đột ngột của Ngọc. Chẳng một ai hiểu tại sao Ngọc đang ăn nên làm ra thì lại tự kết liễu cuộc đời của mình. Họ bắt đầu đồn đại nhau là mảnh đất mà Ngọc mới mua có ma. Còn riêng với chị Vân thì luôn nghĩ có lẽ là do Ngọc ân hận về việc làm sai trái của mình cho nên tự tử để đền tội. Suốt hai ngày sau tang lễ của Ngọc không một ai thấy bóng dáng của Hương đâu. Nhiều người thắc mắc hỏi về Hương thì chị Vân chỉ đáp. Nhà cô ấy có việc gấp, cô ấy đi từ tối qua rồi. Chị Vân giấu nhèm chuyện chồng mình và Hương có quan hệ bất chính với nhau. Dù sao thì chồng chị cũng đã chết. Chị không muốn bới ra để chồng chị chết rồi vẫn còn mang theo điều tiếng xấu. Nhưng mà chị vẫn còn hận Hương lắm. Định bồng sau đám tang của chồng chị sẽ mở sang địa chỉ nhà Hương để mà cho Hương một trận. Vì dù sao thì cũng chính sự có mặt của Hương đã phá nát gia đình đang hạnh phúc của chị. Và đúng sau đám tang của chị Vân tìm đường sang nhà của Hương theo đúng địa chỉ. Từ bên ngoài nhìn vào trong, chị Vân thấy đó là một ngôi nhà cũ kỹ, như đã lâu không có người ở, cỏ mọc tùm ngay cả trong sân. Gọi mãi không có tiếng ai trả lời, chị mới rón rén bước vào. Không khí của ngôi nhà u ám và lạnh lẽo. Đứng trong sân, chị ngơ ngác quan sát xung quanh, cất tiếng gọi thêm mấy lần nhưng không có tiếng ai đáp lại. Chị tò mò tiến lại sát cánh cửa nhà. Một bàn tay gầy guộc đặt lên vai của chị, khiến cho chị giật nảy mình quay lại. Phía sau chị là một bà lão không biết từ đâu xuất hiện, mái tóc bạc trắng, ánh mắt mờ đục. Bà lão nhìn chị rồi cất tiếng giọng đầy chậm rãi. Cô tìm ai? Chị Vân vẫn chưa hết hoàng hồn lắp bắp trả lời. Dạ cháu tìm cô Hương, cô ấy cho cháu địa chỉ này. Cô là người quen của con Hương hả? Chắc là người quen từ lâu rồi có phải không? À, dạ không ạ, cháu mới quen cô ấy được khoảng 2 tháng nay. Bà cho cháu hỏi cô ấy có ở nhà không? Cháu cần gặp cô ấy có chút việc. Bà lão nhào đôi mắt lắc đầu đáp. Vậy thế thì cô chắc nhầm với ai rồi? Chứ con Hương nó mất cả chục năm nay, làm sao mà cô quen nó được 2 tháng nay? Chị Vân giật mình nhớ lại cái đêm chị bắt quả tang chồng mình cùng với Hương. Chị nhớ rõ đôi mắt của Hương sáng lắm. Chẳng lẽ em... Nghe đến đây thì chị dùng mình lắp bắp. Bà nói thật không ạ? Cô ấy chết cách đây 10 năm. Tôi là bà nội của nó. 10 năm trước bố nó đưa nó lên rừng làm ăn, khi ấy nó mới 18 tuổi đầu. Rồi cả hai bố con bị kẻ xấu lèn vào trong đêm giết chết cả hai. Rồi bà đẩy luôn cánh cửa ra rồi nói. Đấy, anh của nó đấy. Nó xinh xắn ngoan ngoãn và lại yêu mệnh. Ngày đó tôi bảo bố nó để nó ở nhà mà bố nó không có nghe, cho nên bây giờ mới ra nồng nỗi như thế. Bà lão nói xong thì sụt sùi khóc. Chị Vân vẫn còn đang vô cùng kinh hãi, bởi bức ảnh trên bàn thờ kia chính là Hương, người mà gần 2 tháng nay lúc nào cũng bên cạnh chị. Động viên bà lão thì mấy câu, chị Vân vội vàng chào bà ra về. Trên đường về chị đạp xe mà đôi tay lái không còn được vững, thi thoảng toàn thân lại run lên bần bật. Đến giờ phút này chị vẫn không thể nào tin được chị đã sống cùng ma quỷ suốt gần 2 tháng trời mà chị không biết. Và có thể chồng chị bị ma bắt đi chứ không phải chồng chị tự treo cổ mình. Trên con đường vắng, chị cảm giác như ai đó nhìn mình từ đằng sau. Chị không dám nhìn lại, cắm cổ đạp xe về nhà. Vừa về đến quán thì chị ngạc nhiên lắm khi có rất nhiều người đang tập trung trước cửa quán. Trong đám có một số người làng, còn lại là mấy người lạ mặt. Nhìn thấy đồ có vẻ dữ tợn đang chầm chầm nhìn chị. Chị hoang mang chưa biết chuyện gì đang xảy ra thì một gã to con trong đám bước lại rồi nói lớn: "Đây rồi, cô đây rồi. Cô mau trả lại tôi hết số tiền mà chồng cô lừa của tôi, mau lên." Chị Vân lúng túng đáp: Chồng tôi lừa bác, nhưng mà lừa cái gì chứ? Thì tôi không biết." Một tay khác cầm chiếc vòng khá lớn bằng sắt ném xuống trước mặt của chị Vân rồi nói: "Thằng chồng cô không biết nó dùng tà thuật gì lấy ông chủ tôi. Nó mang chiếc vòng sắt này bán rồi lấy tiền với giá vàng." Nhìn chiếc vòng đó, chị Vân nhận ra ngay nó giống như là hình thức chiếc vòng vàng mà trước khi đem bán, Ngọc có cho chị xem qua. Nhưng mà khi ấy chính chị cũng thấy nó là vàng thật, chứ không phải là chiếc vòng sắt như bây giờ. Chị Vân liền cãi: "Chồng em vừa mất, các anh lại đến đòi tiền. Trước đó chính em cũng tận mắt nó là vòng vàng chứ không phải là sắt. Là sắt hay là vàng khác nhau một trời một vực. Chẳng lẽ các anh lại không biết mà còn mua chiếc vòng sắt sao?" Câu nói của chị Vân vừa dứt thì những người dân xung quanh cũng nhao nhao lên. Hầu như mọi người đều ủng hộ chị Vân, bởi chị nói hoàn toàn có lý. Thế vậy tay béo chủ tiệm vàng liền giải thích: "Khổ quá, hôm đó thì đúng là lúc mua anh ta cầm vào cho tôi chiếc vòng bằng vàng. Tôi mua rồi trả tiền cho anh ta, sau đó thì cất nó vào trong két, rồi khóa lại cho đến hôm qua tôi kiểm tra, thì nó lại biến thành cái vòng sắt. Rõ ràng là anh ta dùng tà thuật gì đó để lừa tôi. Giờ mọi người thích chưa? Chắc anh ta sợ quá phát hiện cho nên từ từ đó." Dân làng hầu hết đều phản đối câu nói của tay chủ tiệm vàng, bởi trong mắt của họ Ngọc là một người hiền lành, chất phác, chịu khó. Không có chuyện Ngọc biết dùng tà thuật che mắt người. Một ông lão trong làng lên tiếng bênh vực cho chị Vân: "Canh xem xét lại chứ, cái chuyện mà biến sắt thành vàng thì tôi gần 70 tuổi đầu tôi chưa nghe thấy bao giờ. Các anh kiểm tra lại đi, biết đâu ai đó ăn cắp rồi cháo cái vòng sắt bỏ vào đó." Bị đối lý, tay chủ tiệm vàng cùng mấy tay đàn em tức tối bỏ về. Chị Vân mệt mỏi bước vào trong nhà, quỳ sụp xuống trước bàn thờ vẫn còn nghi ngút khói của chồng mà khóc nấc lên từng hồi. Trở lại nơi vùng núi vắng vẻ, khi này trời đã tối, ông Minh đi lại trong nhà điều bộ có vẻ lo lắng. Mấy tháng qua kể từ khi Ngọc bỏ về quê, ông bỗng nhiên đêm nào cũng mơ thấy ác mộng, rồi tỉnh dậy giữa đêm khuya, sắc mặt của ông bây giờ nhìn vô cùng mệt mỏi. Chẳng hiểu sao hôm nay đám thợ của ông đi làm tí giờ còn chưa quay về. Còn một mình trong ngôi nhà sàn rộng rãi, ông bắt đầu cảm thấy lo sợ. Bỗng có tiếng chân lộp cộp vang lên ở bên ngoài cầu thang. Nghĩ rằng là đám thợ của ông về, ông vội vàng bước ra, vừa đi ông vừa nói: "Làm cái gì mà hôm nay mấy đứa về muộn thế?" Nhưng mà khi ông vừa bước ra thì chẳng có ai, ông liền ngạc nhiên, cất tiếng hỏi lớn thêm một lần nữa: "Thì về đấy hả cháu, sao hôm nay về muộn vậy?" Không có tiếng đáp lại ngoài không gian tĩnh lặng, ông Minh cảm nhận được có sự bất thường, cho nên lập tức ông bước vào bên trong nhà, bật đèn sáng hết cả trong lẫn ngoài hiên, rồi ngồi bên bàn uống nước chờ đám thợ quay về. Ông không còn dám bước ra bên ngoài mà đứng quan sát nhìn về phía khu rừng nữa. Bóng tối lúc này nó là cái thứ gì đó vô cùng ám ảnh đối với ông. Cái cảm giác sợ bóng tối ấy nó bắt đầu từ cái ngày Ngọc bỏ về sau gần 10 năm gắn bó làm việc với ông. Một lần nữa tiếng bước chân lại cồm cộp vang lên đều trên bậc thang. Ông Minh không bước ra nữa, cũng không lên tiếng mà ngồi im nín thở chờ đợi. Tiếng bước chân kia mỗi lúc tiến lại gần hơn, rồi dừng lại ngay bên cạnh cánh cửa chính. Ông Minh run rẩy rồi cất tiếng hỏi: Đứa nào về đây?" Đột ngột ông Minh há hốc mồm kinh ngạc khi thấy Ngọc bất ngờ xuất hiện. Ngọc đứng đó nhìn ông bằng một đôi mắt u buồn. Bộ quần áo mà Ngọc đang mặc trên người chính là dính rất nhiều máu. Ông nhận ra ngay đó chính là bộ quần áo mà 10 năm trước Ngọc đã mặc để giết chết đối thủ trong rừng của ông, để ông độc chiếm nơi này để làm ăn. Ông nhớ rõ chính tay của ông đã ném bộ quần áo ấy vào bếp lửa đốt nó thành tro. Không hiểu sao giờ này Ngọc lại đang mặc nó trên người. Ông liền run rẩy. Sao cháu lại lên đây? Bộ quần áo đó mau cởi ra. Ngọc không đáp, vẫn đứng đó nhìn ông Minh bằng ánh mắt u buồn lạnh lẽo, khẽ lắc đầu. Hai người nhìn nhau, ông Minh dường như phát hiện ra điều gì. Cố gắng quan sát thật kỹ, ông hiểu ra ngay vấn đề. Ngọc ở trước mặt ông bây giờ chỉ là một hồn ma, đồng nghĩa với việc Ngọc đã chết. Ông liền vội vàng hỏi, cháu làm sao thế? Ai đã giết cháu? Một tiếng cười the thé phát ra ngay phía sau lưng của Ngọc. Một hồn ma khác với mái tóc buông dài bù xù và một gương mặt dập nát biến dạng đến mức nhà hàm răng đầy kinh dị ra cười. Ông Minh lắc đầu như không tin vào mắt của mình. Không thể nào, mày sao có thể thoát ra? Tiếng cười the thé chói tai kia lại vang lên đầy ai oán, rồi giọng nói mang đầy căm hận kia lại vang lên. Là nó, chính nó đã tháo chiếc vòng mà mày yểm trên cổ của tao. Nó đã phải trả giá, giờ thì đến lượt mày lão già độc ác. Ông Minh bấy giờ thì hoàn toàn hiểu ra vấn đề. Sự lo lắng của ông ngay sau khi mà Thủy và Ngọc lạc vào ngôi nhà sàn ấy. Ông đã cố gắng hỏi nhưng mà cả hai đều nói không làm gì chiếc quan tài đó cả. Cho nên ông cũng yên tâm. Vì thật ra thì trong chiếc quan tài đó chẳng có gì quý giá. Cũng chẳng có ai lấy một chiếc vòng sắt trên cổ xác chết làm gì. Nhưng mà mọi chuyện thì hoàn toàn không đi theo những gì mà ông nghĩ. Giờ phút này ông nhớ lại tất cả những việc độc ác mà ông đã làm. Việc mà ông muốn chôn vùi nó vào quá khứ mãi mãi. Thời điểm ấy có hai toán thợ kéo nhau từ dưới xuôi lên đây để khai thác gỗ. Hai toán ấy gồm có toán của ông Minh và ông Vạn. Toán người của ông Vạn có nhiều thợ giỏi hơn cho nên khai thác được nhiều hơn. Vì ghen ghét và đố kỵ, ông Minh muốn một mình chiếm trọn tất cả cho nên lập kế hoạch xử lý toàn bộ đối thủ, kể cả đứa con gái của ông Vạn. Ông quyết phải cho tất cả chôn thân nơi rừng sâu. Và ông đã thực hiện được kế hoạch thâm độc của mình. Chỉ trong nháy mắt, ông Minh và Ngọc đã xử lý xong gần chục mạng người không chút thương xót. Sau cái đêm mà ông và Ngọc xử lý toàn bộ đội thợ và hai bố con của nhà đó, ông đã bí mật đưa xác của đứa con gái vào rừng sâu, nơi có nhiều cây gỗ quý hiếm để yểm xác của con gái, vừa để cho cô ta không thể quay lại báo thù. Vì chỉ duy nhất cô gái đó trong lúc giằng co đã nhìn thấy mặt ông, tiền thề để biến cô ta trở thành hồn ma vất vưởng, khiến cho những đám thợ khác không dám vào để khai thác. Khu rừng ấy nghiễm nhiên sẽ một mình ông độc chiếm. Ông nghiệm xác cô gái trong rừng sâu hoàn toàn bí mật, ngay cả Ngọc cũng không hề cho biết. Ông Minh hứa sẽ cho Ngọc nhiều tiền ngay sau khi làm ăn được, nhưng mọi chuyện lại không hề suôn sẻ như ông tính toán. Sau bản ấy, công việc của ông liên tiếp gặp bất lợi, hết người thợ này đến người thợ khác bị tai nạn khi đi khai thác gỗ ở trong đó. Cuối cùng ông phải bỏ để khai thác những chỗ khác, nhưng chẳng được bao nhiêu. Ngọc vẫn chỉ nhận được số đồng lương ít ỏi, tuy lúc nào ông Minh cũng thưởng thêm cho Ngọc, nhưng chẳng được là bao. Và 10 năm qua thì Ngọc vẫn trung thành làm trông không một lời phản nàn. Cho đến khi bất ngờ Ngọc bỏ về giữa chừng, khiến cho ông Minh cảm thấy bất an, và bây giờ nó đã trở thành sự thật. Bóng ma lướt lại phía của ông, hai bàn tay cùng với những móng vuốt sắc nhọn đang tiến lại gần. Ông hét lên rồi bỏ chạy ra bên ngoài. Nhưng bây giờ cả cầu thang toàn là những hồn ma mà ông đã giết, đang đứng chật kín cả lối đi. Ông kinh hãi trèo qua lan can rồi nhảy xuống. Nhưng mà không may một chân của ông bị mắc lại, khiến cho đầu của ông chạm đất trước, và điểm rơi thì cũng không như ông tính. Ông rơi đúng vào lưới cưa được xếp thành hàng ở bên dưới. Lưỡi cưa cắm vào cổ phun ra một tia máu đỏ linh láng. Những hồn ma kia bây giờ đứng vây kín xung quanh ông, lạnh lùng nhìn ông từ từ đi vào cõi chết. Tại quán bánh, chị Vân đang cảm thấy vui hơn. Tuy vẫn còn đau đớn bởi cái chết đột ngột của chồng, nhưng vừa sáng nay khi thấy khó chịu trong người, chị đi khám bác sĩ thì bác sĩ nói chị có thai được hơn một tháng. Đứng trước ban thờ của chồng, chị lẩm bẩm: Anh à, chúng mình có con rồi, cuối cùng thì em cũng có lý do để sống tiếp, chứ nếu không chắc em cũng sẽ đi theo anh mất. Chị vừa khấn vừa gạt nước mắt, rồi bắt đầu chị làm việc và sẵn sàng mướn người để tiếp tục làm bánh. 8 tháng sau, chị sinh ra một đứa con gái bộ bẫm xinh xắn, trên cổ có in một hình tròn, như là đeo vòng để lại vết hằn rất rõ.